Cô vợ có thai của tổng giám đốc. Chương 8, góc truyện audio.com. Chỉ cần Quân Tư Khuyết muốn, hắn có thể trở thành một người yêu hoàn mỹ nhất. Hắn có thể so với ai khác cũng dịu dàng, so với ai khác cũng săn sóc, so với ai khác cũng đáng giá dựa vào. Chung đụng càng lâu, Phương Y Nhiên lại càng mê hoặc. Cô thích hắn hôn, thưởng thức hắn thong dong tỉnh táo. Bản thân hắn chính là nam nhân một cực kỳ xuất sắc, mà khi nam nhân xuất sắc này nguyện ý đem hắn không có chút nào cất giữ hiện ra ở trước mặt một nữ nhân của thì sợ rằng không có bao nhiêu người có thể không tâm động đi. Càng quen lâu, hắn còn thường đáng xấu hổ lợi dụng cái chiêu bài khuôn mặt kia bày ra các loại câu dẫn hấp dẫn, ngay cả người tâm trí kiên định như Phương Y Nhiên, 10 lần bên trong cũng bảo đảm có 6-7 thứ yếu đánh tơi bời, ngoan ngoãn bị hắn loay hoay. Hơn nữa quan trọng nhất là từ đầu tới đuôi cô chân chính nguyện ý tới lên giường, chỉ có hắn. Dĩ nhiên, kỹ xảo ân ái của hắn, ách cũng là tương đối không tệ. Đây là không phải cũng có thể từ phương diện nào đó nói rõ chút sự thật đi. Tiệm thức ăn nhanh chủ nhật buổi chiều khoảng thời gian 2-3 giờ này, từ trước đến giờ là không có cái gì buôn bán. Phương Y Nhiên cùng mấy nhân viên đang nhàm chán hắc nữa đánh rắm, về phần một người khác là bà chủ Dư Dĩ Hạ, sáng sớm liền mang theo Tiểu Thiên đi cái tiệm mô hình khiến nước miếng Tiểu Thiên chảy nửa ngày rồi. Phương Y Nhiên có thể đoán được đợi đến Dĩ Hạ lúc gần tối mang Tiểu Thiên trở về, một ít giấy biên lai, lại biết làm cho hà bao của cô bị Đại Hồng Thủy quét sạch. Đến đây, nếu không còn chuyện gì, mọi người chơi giải câu đố đi. Phương Y Nhiên rút ra một quyển tạp chí, lật tới tờ cuối cùng, chỉ vào phía trên hàng trăm câu đố, kêu gọi các nhân viên tới đây. Không phải chứ, Phương tỷ, lại muốn giải câu đố. Hiển nhiên, chuyện như vậy Phương Y Nhiên đã không phải là lần đầu tiên kêu mọi người hỗ trợ. Phần thưởng giải đố kỳ này là ngựa vằn, Tiểu Thiên đã nghiêm khắc nói rõ ta phải đem con ngựa về tay. Lần trước là con cọp, tốt nhất lần là chuột túi, Tiểu Thiên có phải hay không định đem bộ đồ chơi thế giới động vật cũng thu thập đủ à? Ở chỗ này mọi người, đối với cái đứa bé đáng yêu đó, đều là quen thuộc. Hiển nhiên, Phương Y Nhiên nói, thoáng chốc bên trong tiệm thức ăn nhanh một mảnh kêu rên. Mọi người tìm cái bàn tròn, bắt đầu một đề mà nghĩ đáp án. Đột nhiên, một nữ nhân viên trẻ tựa như phát hiện ra đại lục mới mà kêu lên. Qua các ngươi mau đến nhìn, người đàn ông trên đường này rất đẹp trai. Lại có mấy người đi theo ngẩng đầu lên đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nam nhân này có chút nhìn quen mắt a, có phải Minh Tinh không? Ông trời, hắn là diễn viên hay ca sĩ? Ta quyết định bắt đầu từ bây giờ làm người ái mộ hắn rồi. Cho đến một đống mọi người ghé đầu nhìn ngoài cửa sổ, Phương Y Nhiên mới chỉ độn ngẩng đầu lên, này, này, không phải là người đàn ông sao? Các ngươi cũng không cần phải. Không phải đâu, người nọ hướng tiệm chúng ta đi tới. Tiếng thét chói tai tựa như tiếng kinh hô cắt đứt lời nói Phương Y Nhiên quá lớn đến nỗi màng nhĩ cô đều có chút đau đớn. Hắn đang mở tiệm cửa tiệm chúng ta. Ông trời, ta muốn té bất xỉu. Đinh đong, phong linh của tiệm thức ăn nhanh bởi vì cửa bị đẩy ra mà nhẹ nhàng lắc lư. Phương Y Nhiên nhìn chằm chằm nơi cửa quai hàm đều rơi. Anh, sao anh lại tới đây? Tay cô chỉ, góc truyện audio.com. Vào nam nhân thong thả ung dung đi tới, cả lăm hỏi. Mới vừa ký hết hợp đồng, nhớ tiệm thức ăn nhanh của em ở gần đây, ghé qua thử. Quân Tư Khuyết quan sát căn tiệm này, phong cách bày trí nhẹ nhàng, thanh thoát ngược lại cùng cá tính cô thật giống. Nhưng là làm sao anh biết địa chỉ nơi này? Em mỗi lần đưa thức ăn nhanh, trên hộp tiện lợi có in địa chỉ. Phương Y Nhiên im lặng, chỉ là nhân viên trong tiệm ngược lại thất trùy bát thiệt giống như có chuyện nói không hết. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Một người nhân viên trong đó gan lớn hỏi. Họ Quân, Quân Tư Khuyết ngược lại rất là hợp tác trả lời. Anh là tìm đến Phương tỷ sao? Có thể nói là như vậy. Vậy anh cùng Phương tỷ chúng tôi quan hệ là câu hỏi thốt ra, những người liên can rối rít vẫy tay, rất sợ không nghe rõ cái gì. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Hắn vẻ mặt tự nhiên nói. Tất cả nhân viên cũng trợn to hai mắt nhìn hướng Phương Y Nhiên, ánh mắt của rõ ràng đang nói nàng gặp vận may hiếm thấy rồi. Thật ra thì người bị chiếm tiện nghi là cô mới phải. Phương Y Nhiên sờ sờ lỗ mũi, đem Quân Tư Khuyết kéo đến một bên, anh tìm em có chuyện gì? Chỉ là muốn gặp em một chút mà thôi. Hắn đáp, được rồi, lý do này cô vẫn còn chấp nhận được. Đây là cái gì? Quân Tư Khuyết liếc thấy tạp chí đặt ở trên bàn ăn, tự nhiên cũng nhìn thấy một ít trăm đề giải câu đố. Giải câu đố A, nếu như toàn bộ trả lời được đem đáp án gửi đến tòa soạn, sẽ nhận được phần thưởng. Cô giải thích, hắn nhìn một chút phía dưới nhắc nhở phần thưởng, em đối với đồ chơi ngựa vằn cảm thấy hứng thú. Là con em thích thu tập những món đồ chơi này. Mỗi lần này tạp chí vừa ra tới, nó liền ép em đi giải để đổi món đồ chơi. Đáng thương nàng hai lần trước giải câu đố kết quả là buổi tối ngủ cũng có thể mơ thấy giải đố. À, em đối với nó trái lại rất tốt, hắn ý vị sâu xa nói. Đó là đương nhiên, nó là con em, là bảo bối quan trọng nhất của cô. Vậy còn anh, thanh âm của hắn nghe có chút ghen, một đôi mị nhãn nửa hí lên. Nguy hiểm, cô ngượng ngùng cười một tiếng, khi hắn không tiếng động uy hiếp rất chân chó mà nói. Anh là của em bạn trai mà, biết là tốt rồi, hắn cưng chiều véo nhẹ chóp mũi của cô, cái loại không khí kia cảm giác bị áp bức đột nhiên biến mất, em đưa bút cho anh. Anh cần bút làm gì? Cô sững sờ đưa lên một cây viết, quần Tư Khuyết tùy ý kéo ghế ngồi xuống, bút trong tay thật nhanh ở câu đố trong tạp chí viết xuống lần lượt đáp án, tốc độ nhanh quả thật giống như là một người ghi nhớ đáp án, chỉ nhìn thoáng qua đề mục là có thể đem đáp án ghi lại tuần tự rõ ràng. Người chung quanh, đã sớm nhìn đến ngây dại. Phương Y Nhiên nuốt nước miếng, ở thời điểm quân Tư Khuyết viết xuống đáp án câu đố cuối cùng, rất là khiêm tốn cầu giáo nói. Những câu đố này, anh đã làm trước kia rồi sao? Không có, vậy sao anh có thể sẽ đáp được nhanh như vậy? Tại sao không được, những đề mục này cũng rất đơn giản. Đơn giản, đại khái học sinh tiểu học cũng có thể giải đáp ra thôi. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn lấy chính mình làm tiêu chuẩn cân nhắc. Phương Y Nhiên nuốt nước miếng. Những đề mục này, nếu để cho để cô làm tối thiểu làm 3 ngày 3 đêm, là cô thông minh quá thấp, vẫn là hắn thông minh quá cao. Phương tỷ, bạn trai ngươi thật là lợi hại. Một nhân viên thở dài nói. Mà mặt khác nữ nhân viên trẻ tuổi phía ngoài tò mò hỏi quân Tư Khuyết. Chúng ta cảm thấy anh có chút, gocchuyenaudio.com, quen mặt xin hỏi anh là người trong giới văn nghệ sao? Không đợi quân Tư Khuyết trả lời, một đạo thanh âm vang dội hơn chợt vang lên ở cửa tiệm. À tập đoàn quân thị quân Tư Khuyết, một lớn một nhỏ hai đạo bóng dáng, đứng ở cửa tiệm. Nhỏ, dĩ nhiên là Phương Tĩnh Thiên đáng yêu vô cùng, mà lớn, giờ phút này tránh mục há mồm đớ lưỡi nhìn thấy nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dĩ nhiên chính là Dư Dĩ Hạ rồi. Cô biết tôi, quân Tư Khuyết nhướng mày, đứng lên, tầm mắt rơi ở trên người Phương Tĩnh Thiên. Ở trên báo chí gặp qua, Dư Dĩ Hạ nói xong, trong mắt lóe lên nghi ngờ, không biết quân tổng tới tiệm thức ăn nhanh của chúng tôi, là dùng bữa ăn, hay là muốn vì quân thị đặt thức ăn nhanh. Chỉ là tới xem một chút. Hắn nhàn nhạt nói, đứng lên, đi tới trước mặt Phương Tĩnh Thiên. Trời, tại sao sẽ ở dưới tình huống này, để cho bọn họ cha con gặp mặt? Phương Y Nhiên chột dạ muốn chết còn đang suy nghĩ mình bây giờ có phải hay không nên mang theo con vội vàng trốn chạy. Nhìn một chút, Dư Dĩ Hạ đang cảm thấy kỳ quái, cũng đã thấy quân Tư Khuyết ở trước người Phương Tĩnh Thiên ngồi xổm xuống, tầm mắt tiểu thiên sứ đáng yêu cứ như vậy tự nhiên mà đối mặt nam nhân tầm mắt yêu mị. Tiểu Thiên nháy mắt nhìn chằm chằm quân Tư Khuyết dùng thanh âm giòn giã hỏi. Chú là ai? Ta là bạn của mẹ con có thể gọi ta là quân Thúc Thúc. Quân Tư Khuyết ngược lại rất là nghiêm túc trả lời vấn đề của tiểu tử hắn từng điều tra trong tư liệu Y Nhiên xem qua hình tên tiểu tử này, tự nhiên biết nó là ai rồi. Thúc Thúc là bạn mẹ, tiểu đầu quỷ trong mắt tròn xoe bắt đầu chuyển động, Thúc Thúc có mang quà tặng cho Tiểu Thiên sao? Quà tặng, con muốn cái gì? Mô hình súng, à, con thích mô hình súng. Quân Tư Khuyết nhíu mày, thế, tiểu tử rất dùng sức gật đầu, cổ mềm nhũn, khiến quân Tư Khuyết cơ hồ cho là đầu tiểu tử cũng sẽ rớt xuống. Đây là hắn lần đầu tiên như thế chủ động đi sờ người nhỏ như vậy. Nhìn qua mềm nhũn, nho nhỏ, giống như bột mì. Tiểu Thiên tựa hồ cảm thấy nói như thế mình còn chưa đủ lực độ, vì vậy lại xoay người ôm lấy bắp đùi Dư Dĩ Hạ, gì, sùng súng, mình hôm nay mua súng. Tất cả ở đây, đều ở đây trong. Dư Dĩ Hạ vội vàng đem túi chứa mô hình súng để vào ngực Phương Tĩnh Thiên. Thân thể thấp bé ôm cái túi thấp hơn mình không bao nhiêu, lảo đảo hướng quân Tư Khuyết chạy đi. Thúc thúc chú xem, đây là súng Tiểu Thiên A, chú cũng không nên mua giống nhau, bởi vì Tiểu Thiên đã có. Tiểu tử lao lực mà đem những mô hình súng kia từ trong túi lấy ra biểu diễn cho quân Tư Khuyết nhìn. Những loại súng này, độ cao mô phỏng chân thật đến khiến quân Tư Khuyết kinh ngạc khác xa so đứa trẻ bình thường chơi mô hình súng muốn tới được phức tạp tinh xảo nhiều. Quân Tư Khuyết cùng tiểu tử bắt đầu thảo luận mô hình súng, Phương Y Nhiên mới âm thầm an ủi mình, không có chuyện gì, hiện tại quân Tư Khuyết đã gặp được Tiểu Thiên, cũng không có xảy ra cái gì. Cái gì cha con vừa thấy mặt sẽ nhận ra đối phương căn bản là chỉ là cô buồn lo vô cớ. Chỉ là tâm lý này của cô an ủi cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, lời nói tiếp theo của bản thân, rất nhanh để cho cô mặt hoàn toàn sụ xuống. Gì, không trách được mình vẫn cảm thấy quân tiên sinh xem ra có chút nhìn quen mắt nguyên lai là bởi vì cùng Tiểu Thiên rất giống sao. Các ngươi ở chung một chỗ quả thật giống như là cha con. Không sai, Dư Dĩ Hạ nói như thế. À, một tia ánh mắt khác thường từ. gocchuyenaudio.com Trong con ngươi thâm thúy xẹt qua, Quân Tư Khuyết cúi đầu quan sát tiểu tử đang loay hoay mô hình súng mặt mày, sóng mũi, đôi môi. Bỏ qua một bên lớn nhỏ kinh ngạc, bỏ qua một bên khí chất bất đồng, xác thực tỉ mỉ nhìn, sẽ có 60% rất giống hắn, mà hơn nữa, còn lại là giống như người quân gia. Mặt như vậy, có một loại diện mạo của người quân gia. Loáng thoáng, hắn bỗng dưng hiểu tựa hồ chính mình bỏ lỡ những thứ gì. Xác thực là rất giống. Hắn gật đầu, đứng thẳng người, quay đầu nhìn mặt đang cười khan của Phương Y Nhiên, anh nghĩ chúng ta nên có một số việc cần hảo hảo nói chuyện một chút. Chuyện ra ánh sáng, làm cho người ta ứng phó không kịp, ngay cả để cho cô thời gian chuẩn bị cũng không có. Ở ánh mắt kinh ngạc của Dư Dĩ Hà cùng các nhân viên, Quân Tư Khuyết rất dịu dàng dắt tay Phương Y Nhiên, cười rất dịu dàng cùng cô đi tới duy nhất một gian phòng trống trong tiệm phòng thay quần áo, rất dịu dàng bắt đầu đàm phán. Thật là dịu đến gặp quỷ. Phương Y Nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nam nhân ở trước mắt nếu như là tức giận đến vỗ bàn với cô, hay ngược lại cũng nên có phản ứng nào đó. Nhưng là hắn giống như cố tình, làm cho người ta đoán không ra hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Trên mặt của hắn cơ hồ có thể nói là nụ cười hoàn mỹ, hắn ngồi trên ghế ở phòng thay quần áo, yêu nhã bắt chéo hai chân, hai tay như ngọc lấy phong cách quý tộc đặt ở trên đầu gối. Tốt lắm, nếu như em có cái gì muốn nói, bây giờ có thể nói. Mà ngay cả thanh âm cũng dịu dàng giống như là cành liễu lay động trước gió xuân. Cô thoáng chốc giống như lông mèo dựng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc hư thật qua lại. Ách, nếu như nói có người trong lúc vô ý để lộ nói một chút vốn là chuyện anh nên biết, anh sẽ như thế nào? Liếm liếm môi, không khí nóng bức lần đầu tiên để cho cô cảm thấy, nên cài đặt trong phòng thay quần áo máy điều hòa không khí. À, vô ý sao? Hắn ngước mắt giống như người xem đang nhìn diễn viên quần chúng ra sức diễn xuất. Cô bĩu môi, được rồi, em thừa nhận là cố ý che giấu. Anh hiện tại định làm như thế nào? Vậy phải xem những thứ chuyện mà anh nên biết chuyện là chuyện gì rồi, nếu như chuyện nhỏ tự nhiên không sao cả, nhưng là, nếu như là chuyện lớn lời mà nói, như vậy anh sẽ hào hào trừng phạt cái người kia. Thế nào trừng phạt, em nói, là cắt đầu lưỡi khiến người nọ không thể nói dối nữa, hay vẫn là đem gân cốt người kia từng tấc đè đứt? Hắn giống như nhàn nhã đề nghị, hay hoặc là trực tiếp đem trên thân người kia bộ máy tháo xuống. Bộ máy buôn lậu tin tưởng có không ít người cũng sẽ ra giá tiền lớn mua. Choáng nha, đủ máu tanh, đủ vô tình, cô quyết định không hề mềm yếu nữa. Phương Y Nhiên nhất thời lông mày giơ lên, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con hai gò má phồng lên, một tay chống nạnh, một cước giẫm ở trên ghế, dùng 10 phần khí thế nữ vương quát. Quân Tư Khuyết, em không có nói cho anh biết Tiểu Thiên là con của anh phải dùng tới ác tâm như vậy sao? Thừa nhận, mệnh y của hắn, tiểu dã miêu của hắn, sinh cho hắn một đứa con. Thừa nhận liền thừa nhận, nếu không phải là anh, năm đó em sẽ không chịu hoài thai 10 tháng thống khổ, còn nữa, anh có biết hay không sinh con có nhiều đau đớn? Duỗi đầu là một đau, rụt đầu cũng là một đau, Phương Y Nhiên giờ phút này ngược lại hồn nhiên không sợ, ngược lại cổ trách đối phương. Nếu không phải là lúc hắn ép xét sâu âu. Cocchuyenaudio.com, thậm chí bao cao su cũng tiết kiệm, cô cũng không đến nỗi lâm vào tình cảnh hôm nay bị chất vấn này. Dĩ nhiên, đối với Tiểu Thiên ra đời, cô còn rất là hài lòng. Dù sao, không phải mọi người đều có bản lãnh sinh ra hài tử đáng yêu như vậy. Cô trách chỉ chốc lát sau, Phương Y Nhiên tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, dứt khoát cả người hệt như bạch tuộc trèo ở trên người Quân Tư Khuyết, đối với hắn lại đánh lại vặn nghiêm chỉnh mà nói, phải là anh nợ em mới đúng. Đáng thương ban đầu em mới 20 tuổi, sinh con nuôi con, lại khi cha khi lại làm mẹ, hơn nữa khi đó em chính là trong phòng sinh đau đớn 3 giờ. Quân Tư Khuyết một tiếng thở dài, mở rộng hai cánh tay bao quanh Phương Y Nhiên. Cũng chỉ có cô mới dám đối với hắn lại đánh lại ngắt, nhưng là thế nhưng hắn lại cho phép cô khi trên người của hắn lưu lại một các vết ứ động. Tiểu Thiên là con của anh, chuyện này em có phải hay không cũng có thể đối với anh giải thích. Cô dừng lại hành động trả thù trên tay, buông tay, thật ra thì rất đơn giản nha, năm đó anh và em lên giường, em liền mang thai, sau đó thì có Tiểu Thiên. Hắn xoa xoa trán, rốt cuộc phát hiện, nữ nhân này từ nhỏ là khiêu chiến tự chủ hắn, anh khi đó nên cũng không nhận ra em, mà anh chưa bao giờ cùng nữ nhân không quen biết lên giường. Trí nhớ của hắn luôn luôn hơn người, không thể nào biết không nhớ rõ mình và người nào lên giường. Cô buông tay chuyển thành gãi đầu, bởi vì khi đó anh đã thần trí không rõ. Ừ, hắn nheo lại con ngươi. Vì vậy cô chỉ có thể đem một ít đoạn chuyện quạ đen năm đó rõ ràng rành mạch nói cho hắn. Nói như vậy, em là bởi vì tò mò, nên mới đi vào phòng anh. Hắn hỏi, cô cư nhiên có thể mở khóa điện tử phòng VIP kia, ngược lại ra ngoài dự liệu. Cô gật đầu, sau đó, lại hiểu lầm ta là Ngưu Lang hộp đêm. Cô tiếp tục gật đầu. Cuối cùng, em còn nói cho anh biết, em trả không nổi tiền Bower, muốn anh đi tìm người khác nhưng anh lúc đó cũng không có nghe vào lời của em. Gật đầu như băm tỏi. Nói như vậy, nếu như em có đầy đủ tiền trả tiền Bower, sẽ ở trong hộp đêm tìm Ngưu Lang khác rồi hả? Hả, Tiểu Dã Miêu đột nhiên đã nhận ra không khí nguy hiểm. Chỉ tiếc còn chưa kịp chạy trốn, cả thân thể đã bị vững vàng cố định ở trong ngực ba của con mình. Nếu như nam nhân cùng em lên giường, là Ngưu Lang khác trong tiệm em cũng đều vì bọn họ sinh hạ hài tử sao? Quân Tư Khuyết không tốt hỏi. Này, giống y hệt nhau à? Phương Y Nhiên rốt cuộc phát hiện thiên tài đúng là thiên tài, là bởi vì bọn hắn phương thức tư duy đều là thoát ra như nhau. Tuyệt đối sẽ không, cô chỉ trời thề thốt dù sao, trừ Ngưu Lang giả như hắn ra, sẽ không có con Ngưu Lang thật nào, có thể đem cô áp chế không cách nào phản kháng. Là lời nói thật, anh cho rằng, em là cùng ai cũng sẽ lên giường sao? Cô chỉ lồng ngực của hắn. Hắn đã nắm ngón tay của cô, hàm răng gặm cắn đầu ngón tay của cô, sức lực mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để cho cô nhíu mày, nếu khi đó em đã mang thai tiểu thiên, tại sao còn phải cùng nam nhân khác kết hôn? Ách, trên mặt của cô, lúc này mới nổi lên vẻ lúng túng, ban đầu em chỉ nghĩ tiểu thiên không biết ba của mình là ai, cho nên liền tìm một anh em của em, cùng em ghi tên, như vậy ít nhất tiểu thiên về mặt danh nghĩa là con hợp pháp rồi. Dĩ nhiên, cô chê hết chỗ này tới chỗ khác, anh em đó bị cô cầm súng chỉ vào đầu, buộc hắn ký tên vào tờ đăng ký kết hôn. Hắn nhìn cô, nữ nhân như vậy, tại sao có? Cocchuyenaudio.com, thể để cho hắn không thương. Y Nhiên, hắn nhớ tới tên của cô, đem tay cô lên môi hắn, ấm áp hôn, in ở lòng bàn tay của cô, cảm ơn em sinh ra tiểu thiên. Mệnh y của hắn, cô gái chân quý nhất trong sinh mệnh của hắn, mang đến cho hắn quà tặng quý báu nhất. Yêu cô chỉ biết càng ngày càng sâu, có lẽ cho đến ngày sinh mạng kết thúc, hắn yêu cô, vẫn không ngừng sâu hơn. Quầy rượu mờ tối, thanh âm ồn ào vui đùa ầm ĩ, tựa hồ chung quanh đều có được một cỗ khí nóng trầm muộn. Ở nơi hẻo lánh xó xỉnh, Đào Vân Kha ngồi ở trên ghế mềm mại từ trong tay nam nhân bàn đối diện đang cười quái dị nhận lấy tài liệu cô muốn. Toàn bộ ở đây, Đào tiểu thư. Nam nhân kia cười hắc hắc, nữ nhân này bình sinh căn cứ chúng ta tra được tư liệu tựa hồ rất bình thường, chỉ là có một chút cũng tuyệt đối không bình thường, chỉ sợ Đào tiểu thư cũng nghĩ không đến. À, tựa hồ xem ra tin tức kia cũng rất ngoài dự liệu các anh. Đào Vân Kha mở tài liệu ra, bắt đầu từng tờ một lướt qua. Chồng trước nữ nhân kia, nhưng là Nam Cung Lăng của Thiên Nam Bang. Nam nhân ý vị sâu xa nói. Nam Cung Lăng, Đào Vân Kha sợ hết hồn, làm sao có thể, Nam Cung Lăng dù gì là đứng đầu một bang, nếu như hắn đã kết hôn, người ta như thế nào có thể không biết. Nhưng là sự thật, Phương Y Nhiên đúng là vợ trước của Nam Cung Lăng. Nữ nhân kia có một đứa con, Đào Vân Kha lật tới một tờ, màu trắng trên giấy in hình hai mẹ con. Trong tấm ảnh nữ nhân kia tràn đầy mẫu tính mỉm cười làm cô cảm thấy hết sức chói mắt. Đúng, đứa bé kia gọi Phương Tĩnh Thiên, nam nhân kia trả lời. Đây chính là con của Phương Y Nhiên và Nam Cung Lăng sao? Chỉ là nhìn đứa trẻ tướng mạo, không giống cha. Không, cô đoán sai rồi. Đối phương cười lắc đầu, nếu như cô biết ba của nó là ai, sợ rằng có thể so với chuyện cô biết Phương Y Nhiên là vợ trước của Nam Cung Lăng kinh ngạc hơn. Là ai, không tồn tại, cô bỗng dưng cảm giác mình cũng không nên hỏi cái vấn đề này. Quân Tư Khuyết, thanh âm của đối phương, có một tia có chút hả hê. Làm sao có thể, Đào Vân Kha không dám tin kêu lên, thanh âm lập tức bị dìm ngập ở trong quầy rượu ồn ào. Cô không tin cũng là bình thường, dù sao chính Quân Tư Khuyết cũng là gần đây mới biết mà tôi cũng là thật vất vả từ trong miệng nhân viên tiệm thức ăn nhanh biết được. Chỉ là đã tin tưởng không được bao lâu, người biết sẽ càng nhiều. Đào Vân Kha mím môi, im lặng không lên tiếng. Đứa trẻ kia, là máu mủ của Quân gia. Nữ nhân kia, không chỉ là cướp đi toàn bộ chú ý của Tư Khuyết mà còn là máu mủ của hắn. Quả thật giống như là một dạng châm chọc khi cô bên người hắn ngây người nhiều năm như vậy, lại chưa từng có sự sủng ái của hắn, thậm chí ngay cả một cái hôn, hắn đều không nguyện cho cô. Tốt lắm, Đào tiểu thư, giao dịch của chúng ta cũng coi như hoàn thành, chẳng qua tôi cũng muốn khuyên cô một câu, coi như cô muốn thanh toán nữ nhân kia, dù muốn cũng chưa chắc có thể làm, huống chi, nữ nhân này vẫn là vợ trước Nam Cung Lăng chưa chắc sẽ bỏ qua. Hắc hắc, nam nhân quơ quơ ngón tay, chậm rãi uống một ly cocktail. Lời của anh tôi sẽ để ở trong lòng nhìn chằm chằm tấm hình mẹ con, Đào Vân Kha biết nên hạ quyết định gì đó rồi. Cách chương.